Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, thứ 775 chương Phúc Hắc yêu thích. Mạc Hiên nhìn chung quanh một lần, cầm lên trên bàn tạp chí, chuẩn bị ngăn trở mặt, dù An Mễ cũng đã tay hướng hắn ngang hông vừa kéo. Vô cùng bình tĩnh, lại không có so với khí phách bắt hắn cho ôm tới. Mạc Hiên không phòng bị, thân thể trong nháy mắt một oai, cả người rót vào Dụ An Mễ trong lòng, có vẻ đặc biệt e thẹn, nhất là hắn thiết suy nghĩ một chút, cảm giác mình này nằm nghiêng tư thế, có một danh khí rất lớn hình dung, quý phi say rượu, mắt tròn xoe, Mạc Hiên nhịn không được, hắn thà rằng chui vào sofa dưới đi, Dụ An Mễ tay nhưng lại động một cái, điều chỉnh tư thế của hắn. Nhượng đầu của hắn gối lên chân nàng thượng, Mạc Hiên sửng sốt, hắn trước đây cùng Mễ Mễ xem hoạt hình thời gian, từng xem qua cảnh tượng như vậy, không nghĩ tới bây giờ hắn cũng có thể cùng Mễ Mễ thân mật như vậy. Coi như là vì tránh né người, hắn cũng cảm thấy trong lòng thỏa mãn, hiện tại Mạc Hiên muốn cảm tạ kia mấy mạc danh kỳ diệu xuất hiện người. Nhìn gần trong gang tấc nhà hắn tiểu bại hoại, cười nâng tay lên. Quát quát chóp mũi của nàng, hai người đang ở cười đùa gian, liền nghe thấy trước đối thoại rõ ràng, mấy nữ sinh kia có lẽ là đi tới bọn họ tạp phía trước hành lang trụ tiền ngồi xuống. Có người đem tạp chí lật được dầm tác vang, ngươi tin ta, Mạc Hiên tuyệt đối thích Hắc Trường Thẳng. Hắn cái kia niên kỷ nam sinh, đô thích nhìn thuần, việt thuần càng tốt, ngươi nóng tức khắc phong tình vạn trùng trường tóc quan, lại xuyên điều thấp song váy. Đi ra ngoài không được tượng mẹ hắn tựa như a. Cuối cùng này nửa câu, nhượng Dụ An Mễ thiếu chút nữa bật cười. Nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy người này nói rất có đạo lý. Thế là nàng lấy điện thoại di động ra, đánh chữ cấp Mạc Hiên nhìn. Chờ ta tóc dài, ta liền đi nóng trường tóc quăn. Mạc Hiên xấu xa cười, lại không chịu cũng đánh chữ. Xong nàng ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo nàng dựa vào được gần một ít. Biết Mạc Hiên mặc dù nhìn rất lưu gạch dưới manh, nhưng nói chuyện vẫn rất thủ tín. Dụ An Mễ cảm thấy hắn dù sao cũng sẽ không nhân cơ hội hôn trộm nàng. Liền cúi đầu, đem tay đưa tới, Mạc Hiên giơ tay lên, nhẹ xúc một chút nàng mềm thon sợi tóc, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thanh âm nói. Chỉ cần là ta thích, biến thành cái dạng gì ta đô thích, hơn nữa tóc quăn vốn cũng rất tốt. Trên đảo tiểu quyển mao cầu ta liền thích. Dụ An Mễ mũi vừa nhanh khí sai lệch. Này đại phúc hắc, bởi vì còn muốn nghe trộm mần ni, Dụ An Mễ hiện tại không có cách nào bại lộ mục tiêu. Khó có được không có đánh Mạc Hiên, hành lang trụ tiền, cái kia ban đầu nói chuyện giọng nữ, lại có một chút không kiên nhẫn cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng đem Mạc Hiên nghĩ đến quá đơn thuần, dạ viên ra tới nam nhân. Sao có thể thích thanh thuần tiểu bạch hoa, nàng nói thật đúng là Mạc Hiên. Không phải trùng tên người. Hai người đều có chút ngoài ý muốn. Không biết là người nào ở đánh Mạc Hiên chủ ý. Rất nhanh, bọn họ phải đến đáp án. Cái kia nghĩ kế thanh âm nói. Nhớ lại liễu, ngươi cũng đừng như thế phớt lờ. Nghe nói cái kia Mạc Hiên cùng dạ viên còn có một cùng hắn cùng thế hệ người như nhau. Đều là dạ viên hiếm thấy hoa lạ, dạ viên thành viên. Nhất là so sánh quan trọng thành viên tên, đều là cơ mật, đơn giản sẽ không theo người ngoài tiết lộ, cho nên nói chuyện người, cũng không rõ ràng lắm Sở Mộ Phong tên, chỉ là mơ hồ biết có người như vậy. Nàng còn đang khuyên cái kia gọi, nhớ lại liễu, nữ sinh. Kỳ thực ngươi kia dùng gấp gáp như vậy, dù cho ba mẹ ngươi đem cùng dạ viên thông ra cơ hội. Cho em gái ngươi, nhưng là hai người bọn họ bây giờ còn không tới niên kỷ. Cũng không thể kết hôn, ngươi không phải có rất nhiều cơ hội. Ngoặc kép, hết chương.